Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 4, hắn là ai? Ánh mắt rơi vào Bruno trên thân, môn môn trái cây giáp tỉnh tài liệu tại sở dịch muốn đến. Đã là hắn vật trong bàn tay, cho nên, lúc này sở dịch là không cần thiết cuống cuồng, huống hồ hắn cũng muốn nhìn một chút. CP9 đám người này tìm tới Robin đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là cần Robin làm những gì? Sau đó, ngay tại chỗ này Hắc Bang thành viên trụ sở mặt trong. Sở dịch phát hiện Robin thần thái không còn như vậy tự nhiên. Bởi vì bắt đầu chuẩn bị câu cá thời điểm, Robin cũng không có nghĩ qua chính mình câu cá. Lại là CP9 dạng này, quái vật khổng lồ. Cũng là bởi vì như thế, làm Robin tại Hắc Bang thành viên bắt cóc bên trong, nhìn thấy Lộ Kỳ hiện thân thời điểm, vẻ bối rối chính là không khỏi hiện lên ở Robin trong hai con ngươi. Chờ những thứ này Hắc Bang thành viên, tại Lộ Kỳ các loại CP9 trong tay đều không gắng gượng qua 3 phút thời điểm. Thay thế Robin trong đôi mắt cái kia vệt vẻ bối rối, chính là một vệt vẻ không cam lòng. Không nghĩ tới, cuối cùng tính sai người, vẫn là ta đây. Thật sâu hút khẩu khí, Robin điều chỉnh tốt chính mình trong nội tâm phức tạp tâm tình. Rất nhanh liền nhận ra trước mắt trong nhóm người này đầu lĩnh. Chính là đứng ở phía sau Lộ Kỳ. Ngược lại chính là trực tiếp mở miệng nói. Xin hỏi các ngươi rốt cuộc là ai? Cái gì ngươi? Hướng về phía Kaku đánh một cái ánh mắt. Ra hiệu hắn tạm thời giám thị chung quanh tình huống, làm Luchi theo Kaku từ nơi nào biết, chỗ này Hắc Bang trụ sở trừ bọn họ Hòa La khách bên ngoài. Không còn nó người thời điểm, khuôn mặt lạnh lùng Lộ Kỳ chính là đi đến Robin trước mặt. Nói ra, chúng ta là CP9, CP9, tràn đầy chấn kinh liếc Lộ Kỳ liếc một chút, Robin theo cười khổ nói. Vậy các ngươi là chuẩn bị bắt ta trở về sao? Cũng không phải là, nhìn chằm chằm Robin thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt, Lộ Kỳ ngữ khí y nguyên bình thản, nói ra, Nico Robin, chúng ta tìm tới ngươi cũng không phải là chuẩn bị mang ngươi trở về. Bởi vì chúng ta rất rõ ràng, những năm này ngươi không có bị bắt trở về, nguyên nhân chủ yếu là phía trên ý tứ. Khả năng bọn họ là cảm giác không có đến thời điểm đi. Cho nên ta hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Ngươi biết, phía trên người không thể che chở ngươi cả một đời. Thân phận của ngươi lại vô cùng đặc thù. Kể từ đó ngươi là cần một số trợ giúp. Tối thiểu dạng này có thể chứng minh ngươi giá trị. Không phải sao? Nghe Lộ Kỳ nói xong những thứ này, Robin trầm mặc. Nguyên nhân chính là nàng cảm giác mình tình huống, đúng như Lộ Kỳ nói đồng dạng, chủ yếu là bởi vì hải quân, thế giới chính phủ không có xem nàng như chuyện duyên cớ. Che chở Robin người là người nào? Đáp án là Aokiji, bây giờ đã là hải quân đại tướng, xuất lĩnh lấy vô số hải quân bốn phía chinh chiến Aokiji. Có Aokiji ở phía trước trông nom. Robin sinh hoạt coi như vô cùng khó khăn, nhưng lại không tới tuyệt vọng trình độ. Giả dụ Aokiji muốn là một ngày nào đó chiến tử lời nói. Robin thực đều có thể tưởng tượng, che chở chính mình người chết. Cái kia hải quân đối với nàng như thế một cái đào phạm. Tuyệt đối không có khả năng lại như vậy dung túng. Dù sao hải quân thế lực là thường nhân không có cách nào tưởng tượng. Nếu như hải quân thật chuẩn bị giải quyết nàng Robin lời nói coi như Robin bây giờ chính là hải tặc. Nguyên tắc bên trong mũ rơm đoàn hải tặc thành viên lại như thế nào? Muốn là hải quân quyết tâm diệt trừ một người. Hải tặc nguyên tắc bên trong dâu trắng cũng là tốt nhất ví dụ. Mạnh như dâu trắng không phải một dạng chiến tử tại trên đỉnh chiến tranh sao? Cho nên... Lộ Kỳ nói xong lúc trước cái kia lời nói thời điểm. Robin chính là có lay động, nhưng tại không tình nguyện tình huống dưới cùng CP9 tiến hành hợp tác. Robin cảm thấy mình nhất định phải biết CP9 để cho mình làm cái gì. Chợt lại là thật sâu thở dài, Robin liền hỏi, cùng CP9 tiến hành hợp tác là không có vấn đề. Nhưng ta tổng phải biết các ngươi đến cùng chuẩn bị để cho ta làm những gì à? Những thứ này là có thể nói cho ngươi. Rất là hài lòng Robin thái độ. Biết Robin giống nhau là một người thông minh. Lộ Kỳ chính là thẳng thắn nói. Biết Hải quân Vũ Hải chế độ sao? Vương Hạ Thất Vũ Hải. Hơi hơi bốc lên song mi. Robin gật đầu nói. Hơi có nghe nói. Dù sao đây coi như là hải quân gần nhất một đoạn thời gian đại thủ bút. Chúng ta cần ngươi làm. Cũng là cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải có quan hệ. Bắt đầu vì Robin giải thích lên nàng nhiệm vụ. Lộ Kỳ nhìn chằm chằm Robin biểu hiện trên mặt biến hóa. Một chút xíu nói ra. Vũ Hải bên trong. Sir Crocodile. Crocodile. Gần nhất một đoạn thời gian rất không yên ổn. Cho nên chúng ta cần ngươi làm sự tình. Cũng là tạm thời đánh vào Sir Crocodile. Crocodile nội bộ. Xem hắn đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Đương nhiên, đây là một cái thời gian dài kế hoạch. Chấp hành lên có thể là thời gian mấy năm. Càng có thể là thời gian mười mấy năm. Cho nên, đánh vào Sir Crocodile, Crocodile nội bộ trước đó. Ngươi cần chỉ có thể là thanh tẩy sạch sẽ chính mình thân phận. Không phải vậy ngươi tại Sir Crocodile, Crocodile bên người. Rất có thể bại lộ. Hiểu chưa? Minh bạch. Theo Lộ Kỳ cái kia lấy được quá nhiều tin tức, Robin trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không, chỉ có thể yên lặng gật đầu đồng ý. Không đồng ý cũng không được a. Người là dao thớt, ta là thịt cá, Robin có cự tuyệt khả năng sao? Tự nhiên không có. Cho nên, gặp Robin trên đại thể là đồng ý CP9 sách lược. Lộ Kỳ nhìn xem Kali Pháp, ý nghĩ cũng là để Tạp Lị Pháp tạm thời đợi tại Robin bên người. Giám thị Robin hành động, không phải vậy Robin muốn là phản bội làm sao bây giờ? Lúc này Robin thủy chung đều là một cái không có khống chế quân cờ. Cẩn thận một chút luôn luôn không có sai. Ai muốn ngay tại Lộ Kỳ phân phó tốt Tạp Lị Pháp lưu tại các lô đảo phía trên giám thị Robin? Hắn Lộ Kỳ thì là chuẩn bị mang theo Kaku, Bruno bọn người, trước đi tiến hành bọn họ cái kế tiếp nằm vùng nhiệm vụ lúc, đột nhiên, nhìn thấy một vệt thân ảnh gầy nhỏ, Lộ Kỳ đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại, mặt lạnh lấy chính là chất vấn Kaku nói, Kaku, ngươi không phải nói chung quanh rất sạch sẽ sao? Vừa mới thật là rất sạch sẽ. Ánh mắt một dạng rơi vào cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ trên thân. Kaku nhíu nhíu mày, nói ra, tính toán, chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Ta đi giải quyết rơi tốt. Nói xong, Kaku ánh mắt chính là khóa chặt tại cái kia nói thân ảnh gầy nhỏ phía trên. Chợt theo Kaku trong đôi mắt sát ý dần dần hiển hiện. Chỉ là dùng một cái, cạo, mà thôi. Kaku bóng người bỗng nhiên chính là di động đến cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ trước mặt. Thế mà, trong nháy mắt dùng, tạo, bất ngờ đánh tới. Đến cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ phía trước thời điểm. Kaku cũng có chút hối hận. Đúng nga, có thể tại chính mình giám thị không xuống được bạo lộ hành tung ra hỏa. Có thể là có thể bị miểu sát ra hỏa sao? Vì vậy, Kaku dùng. Cạo, di động đến cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ mặt trước thời điểm. Hắn liền là có chút hối hận chính mình lỗ mãng cử động. Nhưng đã đều chuẩn bị tốt tác chiến. Cái kia Kaku lại không thể có nửa điểm do dự. Ngay sau đó nâng lên đùi phải. Liền chuẩn bị một cái, làm cước, sử dụng mà ra. Nhìn xem chính mình phải chăng có thể chớp nhoáng giết chết cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ. Nhưng lại tại Kaku, Lam Cước, mắt thấy liền muốn dùng ra thời điểm. Để hắn rất cảm thấy chấn kinh sự tình phát sinh. Bởi vì Kaku, Lam Cước, liền muốn sử dụng mà ra. Cực nhanh tiến tới hướng cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ thời điểm cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ đúng. là theo, siêu, một tiếng, giống như là lúc trước Kaku một dạng, dùng hải quân lục thức bên trong, cạo. Đột nhiên cùng Kaku kéo ra một khoảng cách. Đây là, cạo, ngươi đến cùng là ai? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.